TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 10 giờ 10, Trương Nhị Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi không biết họ có thể vượt qua những khó khăn trong sách hay không. Nhưng dù sao cô không thể nhìn cha mẹ chồng đói khổ. Họ đã chăm sóc cô và Nhu Nhu nhiều năm. Cuộc sống không thể tiếp tục mơ hồ như trong sách. Cô đun sôi nước, hơi nước mờ ảo che phủ không khí. Trong màn sương che mắt, cô ngẩn người. Dân làng đều nói cô nuôi nhà chồng. Nhưng thực tế, trong 3 năm kết hôn, cô chưa từng nhận một đồng từ nhà mẹ đẻ. Cô biết điều này, Quảng Thâm cũng biết, chỉ là không chắc cha mẹ chồng có biết không. Trên sàn nhà là giỏ tre mà anh ba mang đến. Bên trong toàn là rau xanh tươi. Phía dưới còn có 10 quả trứng vịt muối. Trên trứng vẫn còn ký hiệu. Nhìn là biết do mẹ cô muối. Giang Chi lấy ra 3 quả trứng vịt muối. Cảm thấy nhớ nhà. Những năm qua, do hoàn cảnh đặc biệt, cô hiếm khi về nhà. Thường là người nhà đến thăm cô. Đặc biệt là sau khoảng thời gian mang thai Nhu Nhu và sau khi sinh Nhu Nhu. Rau quả vào mùa đông khá hiếm, nhưng anh ba Giang Hoa vẫn gửi cho cô 5 quả cà chua căng mọng. Vẫn còn tươi mới, Giang Chi rửa một ít lá xanh và 2 quả cà chua. Cắt nhỏ hành lá và cà chua, loại bỏ rễ rau xanh. Lấy múc nửa muỗng bột mì từ cái hũ dưới đất. Thêm nước trộn nhào thành hỗn hợp. Cô đặt chảo lên bếp, đổ dầu. Khi dầu nóng cho hành vào xáo. Mùi thơm pha lẫn tiếng sôi của dầu lan tỏa từ trong bếp. Trong mà đêm yên tĩnh, mùi thơm của món ăn càng trở nên nổi bật. Vào mùa đông, ít người dám dùng dầu để nấu ăn vào buổi tối. Chỉ có Giang Chi từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ, mới thoải mái sử dụng nguyên liệu khi nấu ăn. Mùi thơm và tiếng động truyền vào phòng trong, khiến Chu Anh và Tử Thành không nhịn được mà ra xem. Hàng xóm ngửi thấy mùi, ngó vào qua bờ tường. Nhà họ Quảng đang ở là một khu nhà 3 sân truyền từ tổ tiên. Sân sau bị cháy, đầy tro tàn, không thể ở được và chưa được dọn dẹp. Chỉ được rào lại bằng hàng rào gỗ. Sân trước được Quảng Thơ sửa thành khu đất tự canh và chuồng gà. 2 sân nhỏ bên cạnh, sân bên trái nằm phía sau, cũng bị cháy thành đống đổ nát. Sân bên phải được đại đội phân chia. Người ở đó là quá phụ của thợ săn bị gấu tấn công chết dưới chân núi. Hàng xóm là một phụ nữ mặt nhọn có nốt ruồi đen, khoảng 40-50 tuổi, được gọi là Trương Nhị Nương. Chồng và con trai của bà ta mất sớm, sống với con dâu và cháu trai. Trương Nhị Nương dựa vào tường. Chị gái, nhà chị đang làm gì thế? Sao thơm quá vậy? Chu Anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không biết. Trương Nhị Nương bĩu môi, không quên châm dầu, chẳng lẽ con dâu chị làm món ngon mà không nói với chị sao? Chị gái ơi, tôi nói này, không thể nuông chiều con dâu đâu. Chu Anh nhìn Tử Thành đi vào bếp, giọng điệu vẫn thản nhiên. Bà nói đúng, Trương Nhị Nương nghe tiếng xào nấu trong bếp nhà Quảng, nuốt nước bọt, tiếp tục khoe kinh nghiệm làm mẹ chồng. Chúng ta làm mẹ chồng phải khiến con dâu biết ai là chủ nhà. Ai là người quyết định trong nhà? Nói mãi, Trương Nhị Nương ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Lại bắt đầu mơ mộng. Thật là thơm, chị gái. Có phải con dâu của chị đang xào nấu không? Tốn dầu quá, buổi tối như thế này. Chu Anh không đáp lại. Trương Nhị Nương hít hà. Không vòng vo, chị gái. Chúng ta làm hàng xóm nhiều năm rồi. Nhà chị nấu xong cơm, phải chia cho nhà tôi một ít. Không phải người ta thường nói là gặp mặt phải chia cho nhau một nửa sao? Đúng là mơ, chuyện này tôi không quyết được. Chu Anh cong môi cười nhạt. Vả lại, một câu trước đó của bà sai rồi. Cách Trương.